Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1546, Hảo Hảo còn sống. Đàn tiểu thư ngay từ đầu đối Lục Ly rất chán ghét. Thậm chí có thể nói là thống hận, Lục Ly đến thần khí các ngày thứ nhất, nàng tựu quăng Lục Ly một tiên tử, đằng sau ân oán không ngừng. Nàng rất nhiều lần muốn báo thù giết chết Lục Ly, bất quá ở phía sau nàng chậm rãi cải biến đối Lục Ly cách nhìn. Nhất là tại Lục Ly trước khi đi, Lục Ly ở trước mặt tất cả mọi người lên án mạnh mẽ Giang Tổ Cường. Còn thề muốn thay cổ trưởng lão Giang Tinh Hà bọn người báo thù. Theo một khắc kia trở đi nàng đối Lục Ly thay đổi rất nhiều. Vốn cho là Lục Ly hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng thần tượng tông truy sát lâu như vậy, điều tập nhiều người như vậy, hao tốn nhiều như vậy tài vật, cuối cùng cũng không có giết chết Lục Ly. Điểm này để đan tiểu thư tất cả mọi người cảm thấy không bằng, thậm chí có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Lục Ly làm các nàng chuyện không dám làm, đồng thời còn thành công sống tiếp được. Đây đối với các nàng tới nói, đây là một cái thần tích, một kiện không có khả năng phát sinh sự tình. Các nàng cũng bởi vì Lục Ly cảm thấy có chút kiêu ngạo. Giang Tổ Cường nói thần tượng tông lại bởi vì Lục Ly giận lây sang thần khí các. Cũng có đệ tử nói thần khí các hôm nay là Lục Ly tạo thành. Giang Nhược Đan lại không cho rằng như vậy, coi như không có Lục Ly. Giang Tinh Hà bọn người chết một lần, thần khí các kết cục cũng là như thế. Nàng ngược lại trong bóng tối có chút cảm kích Lục Ly. Nàng cho rằng chính là bởi vì Lục Ly không chết, sở dĩ thần khí các mới có thể giữ lại tại hiện tại. Nếu không sớm đã bị người chiếm đoạt hoặc là hủy diệt. Bởi vì Lục Ly là thần khí các người, rất nhiều thế lực sợ Lục Ly cuối cùng sẽ có một ngày trở về. Nếu là chiếm đoạt hủy diệt thần khí các, sẽ bị Lục Ly trả thù. Thần khí các hiện tại cũng không có gì đồ vật, loại trừ chiếm cứ một khối tốt địa bàn bên ngoài, cái gì cũng không có. Bốc lên lớn như vậy nguy hiểm không cần thiết. Giang Nhược Đan cùng Lục Ly sinh sống một đoạn thời gian, đối với Lục Ly người này có một ít hiểu rõ. Một người lại thế nào dịch dung, ánh mắt cùng một chút hành vi quen thuộc luôn luôn rất khó cải biến. Sở dĩ Giang Nhược Đan phát hiện Lục Ly thân phận, đồng thời điểm xuyên, Lục Ly cũng không có bất kỳ cái gì cử động, thậm chí ánh mắt đều không có cảm xúc biến hóa. Hắn quay đầu nhìn qua Giang Nhược Đan, trầm giọng nói ra, Giang các chủ, Lục Ly là ai, Lục Ly cũng không có thừa nhận. Nhưng hắn mục quang cùng Giang Nhược Đan đối mặt, cái sau đã theo hắn ánh mắt bên trong nhìn ra rất nhiều thứ. Giang Nhược Đan cũng là thông minh, nàng có chút lúng túng vuốt vuốt tóc, nói ra, thật có lỗi, công tôn đại nhân, ta nhìn lầm. Mặc dù Lục Ly trong lời nói phủ nhận, nhưng ánh mắt bên trong lại thừa nhận. Giang Nhược Đan mặt ngoài trong sự ngột ngạt tâm tình chập chờn, thân thể mềm mại nhưng vẫn là có chút run rẩy, trong mắt không tự chủ được toát ra một chút sương mù. Những năm này nàng trôi qua rất khổ, nàng một cái thiên kim đại tiểu thư, trước kia chỉ biết điêu ngoa tùy hứng đùa nghịch đại tiểu thư tính khí, lại bị buộc trở thành một các chi chủ, là thần khí các trống lên mảnh này bầu trời. Nàng tiếp nhận quá tốt đẹp lớn áp lực, nhận qua rất nhiều khổ, thậm chí có đôi khi nàng đều có tự sát xúc động, bởi vì nàng cảm thấy rất bất lực, cảm thấy rất sợ hãi, cảm thấy rất cô độc. Tại thời khắc này nội tâm của nàng tâm tình chập chờn hết sức lợi hại, bởi vì Lục Ly là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất đến trợ giúp nàng người, cái thứ nhất để nàng cảm thấy người có thể dựa, cái thứ nhất để nàng có thể kể ra ủy khuất cùng thống khổ người. Lưu thúc, sau một lát, Giang Nhược Đan vẫn là không có nhịn xuống, khua tay nói, ngươi đến hậu sơn cửa vào trông coi, bất kỳ người nào không phải vào đây. Lão nô hiếu kỳ nhìn Lục Ly vài lần, nhanh chóng rời đi. Hắn vừa mới đi, Giang Nhược Đan nước mắt như nước mưa trượt xuống. Nàng thân thể mềm mại rung động không thôi. Nàng vừa rồi rất muốn nói thứ gì, giờ phút này lại cái gì đều nói không nên lời, chỉ muốn khóc giống một trận. Lục Ly không nói gì, cũng không có làm ra bất luận cái gì an ủi cử động, chỉ là lẳng lặng nhìn qua Giang Nhược Đan, cho nàng một cái thút thít phát tiết cơ hội. Lục Ly. Sau một lát, Giang Nhược Đan ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn qua Lục Ly nói: "Ta có thể ôm thoáng cái ngươi sao?" Lục Ly nội tâm cũng không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ là khe khẽ thở dài, vươn hai tay. Hắn biết Giang Nhược Đan cũng không phải là thích hắn, chỉ là đơn thuần muốn tìm một cái bả vai, muốn tìm một cái dựa vào, muốn tìm một người phát tiết một phen. Ô ô tương đương, Giang Nhược Đan nhào vào Lục Ly trong ngực, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khóc đến thạch phá thiên kinh. Lục Ly áo choàng rất nhanh bị nước mắt ướt nhẹp, cảm nhận được trong ngực Nguyễn Ngọc thân thể mềm mại, cảm nhận được trước ngực đứng vững hai đoàn rất tự hào. Lục Ly trong lòng cũng không có nửa điểm tình tương đương muốn chi niệm, ngược lại trong đầu dâng lên một tia thương xót. Giang Nhược Đan cùng Trì Hy Nhi kỳ thật không sai biệt lắm, chỉ bất quá Trì Hy Nhi càng may mắn một chút, có hắn che gió che mưa, có hắn làm dựa vào cùng ký thác, chí ít không cần tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Bất quá cái này thần giới loại người này, loại sự tình này rất rất nhiều, chính hắn không giống thừa nhận áp lực cực lớn sao? Hắn hiện tại không sai biệt lắm thế gian đều là địch. Thật vất vả tìm được Lục Linh sở tại địa, lại ngay cả một mặt đều không gặp được. Hắn cũng rất khổ rất mệt mỏi. Đối Giang Nhược Đan tao ngộ hắn tràn đầy đồng cảm. Hắn không thể vì Giang Nhược Đan làm quá nhiều, bởi vì làm quá nhiều, ngược lại sẽ hại Giang Nhược Đan, hại thần khí các. Hắn hiện tại thế nhưng là thần tượng tông số một, họa lớn trong lòng. Thần tượng tông cùng vô số thế lực khắp thế giới đều đang tìm hắn. Giống như hắn cho Giang Nhược Đan làm chỗ dựa, đi giúp thần khí các quá nhiều cuối cùng có thể sẽ dẫn đến thần khí các hủy diệt. Giang Nhược Đan hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ hắn cho Giang Nhược Đan 1 tỷ thần nguyên, đồng thời hắn sẽ còn làm một ít chuyện bên ngoài cùng thần khí các không có quá nhiều liên quan. Hắn cũng không thể cho Giang Nhược Đan quá nhiều trợ giúp. Không có ý tứ, Giang Nhược Đan khóc trọn vẹn nửa canh giờ, nàng mới chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng lau lau rồi thoáng cái nước mắt, ngẩng đầu áy náy cười cười nói: "Lục Ly, đem ngươi y phục đều làm ướt, cũng làm cho ngươi chê cười." "Đan tiểu thư." Lục Ly mỉm cười nhìn qua Giang Nhược Đan nói ra: "Ta rất vui mừng. Ngươi trưởng thành rất nhiều, Giang các chủ dưới suối vàng có biết cũng sẽ rất vui vẻ. Ngươi cũng đừng uể oải, thế giới này so ngươi càng khổ càng mệt người chỗ nào cũng có. Các nàng đồng dạng tại kiên cường còn sống, miễn là còn sống tựu có hy vọng, chỉ cần cố gắng hết thảy đều có thể sẽ khá hơn. Chúng ta bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng chúng ta đều đang cố gắng. Ai có thể cam đoan 10 năm 100 năm về sau, chúng ta liền không thể đạt tới rất cao độ cao, không thể chúa tể nhân sinh của mình đâu. Nếu như là bình thường người cùng Giang Nhược Đan nói lời như vậy, nàng có lẽ sẽ trực tiếp xem như đánh giám. Nhưng Lục Ly, Giang Nhược Đan cũng rất là tin tưởng, bởi vì Lục Ly một mực tại sáng tạo kỳ tích. Từ năm đó gia nhập thần khí các lúc tiểu lâu lâu, biến thành hiện tại danh mãn thiên hạ, đều có thể tại thần tượng tông truy sát phía dưới sống sót cường giả. Lục Ly dùng chính mình thân sinh kinh lịch cho hắn lời nói tăng lên cường hữu lực sức thuyết phục, cũng làm cho Giang Nhược Đan nội tâm trở nên phá lệ kiên định, cảm giác hết thảy đều không có bết bát như vậy, thấy được một tuyến hy vọng. Nàng trùng điệp gật đầu nói: "Lục Ly, cảm ơn ngươi, ta hội." sẽ kiên cường sống sót, ta cũng sẽ cố gắng trùng kiến thần khí các. Ta hội sẽ khôi phục thần khí các năm đó vinh quang, thậm chí siêu việt. Ngươi cũng thế, ngươi nhất định muốn hảo hảo còn sống. Chúng ta đều phải cẩn thận còn sống. Tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm, sau đó khua tay nói, ta phải đi, lưu tại cái này quá lâu đối với ngươi không phải chuyện tốt. Nếu có người hỏi ngươi, ngươi có thể đem toàn bộ tình huống nói, giống như chịu không được áp lực, ngươi có thể nói cho các nàng biết nơi này chôn giấu lấy sư tôn ta di thể. Ai dám tại cái này nháo sự, dám giết nơi này một người, ta tựu đồ sát các nàng tông phái thế lực 10.000 người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.